Đến lúc đó cộng thêm cả sự ủng hộ của bọn họ, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nam Nhật chưa chắc đã dám nói trước điều gì. Hơn nữa, trong tay anh vẫn nắm giữ 51% cổ phần của tập đoàn Nam Nhật trong giai đoạn đầu kinh doanh. Anh là cổ đông lớn của tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật nghĩ rằng Đường Tuấn Định công khai thân phận đại cổ đông tập đoàn Nam Nhật của anh. Mặc dù ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách tốt hơn nên cũng không nói gì nhiều. Đêm đó, Đường Tuấn ở lại trong biệt thự của nhà họ Diệp, nhân tiện chỉ điểm một chút võ thuật cho Quách Thịnh Minh coi như là thù lao cho việc bảo vệ Diệp Nam Nhật lần này, cách chương.